Chương 40, Thủy Thần. Inuyasha đám người cũng không có phản đối Mù Cụ Rổ, lặng lẽ đi theo Mù Cụ Rổ phía sau, đồng thời trốn ở bờ nước trong cỏ lau xem tình huống. Vào lúc ban đêm, bọn họ đang muốn nhìn thấy đứa trẻ kia được đưa vào đáy nước, lại chứng kiến cách đó không xa có lau kịch liệt lung lay, giống như là có vật gì ở bên trong ghé qua. Inuyasha cảnh cảm thấy rất, lập tức đem thiết toái nha rút ra, đã chuẩn bị vung ra đi, lần này nếu là vung ra đi, sợ rằng không có người nào có thể chống đỡ xuống tới. Mù Cụ Rổ vội vã ngăn cản nói, Inuyasha, dừng tay, ngươi không có đoán được sao? Cái kia không phải yêu quái, chỉ là một cái nhân loại tiểu hải tử. Mù Cụ Rổ vừa dứt lời, đứa bé kia đã từ trong cỏ lau chui ra ngoài. Hắn vóc dáng chỉ tới Mù Cụ Rổ không gian, dáng vẻ cùng trưởng thôn giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên là trưởng thôn chân chính hải tử. Hắn tuy là tuổi còn nhỏ, thế nhưng nhãn thần lại kiên định lạ thường. Inuyasha dường như còn không có nhìn ra điểm này, thu hồi thiết thoái nha, nói ra, 473 tiểu thí hải, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi đây quá nguy hiểm, không phải ngươi có thể tới địa phương. Đứa bé kia lại kiên định nói ra, ta phải cứu bằng hữu của ta. Bằng hữu ngươi ai vậy? Inuyasha kỳ quái nói. Mù Cụ Rổ dành trước bang tiểu hải tử hồi đáp, loại vấn đề này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cái kia bị trưởng thôn bắt để thay thế hải tử của hắn. Cái kia là bằng hữu của hắn. Cái này tiểu thí hài đầy nghĩa khí, đáng tiếc hắn thực lực của chính mình quá yếu, căn bản không thể nào là yêu quái đối thủ. Đi thôi Inuyasha, chúng ta dẫn hắn đến đáy nước kiến thức một chút. Mù Cụ Rổ đề nghị mới vừa nói ra, Inuyasha cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ bọn người đồng thời sắc mặt đại biến. Di Lặc Mị Rổ Cụ trước tiên phản đối nói, cái kia yêu quái dưới đáy nước, cho dù là chúng ta muốn dưới đáy nước chiến đấu cũng không nhẹ nhõm. Tại sao có thể mang một cái không có sức chiến đấu tiểu hài tử xuống phía dưới sản gỗ tán thành? Di Lặc Mị Rổ Cụ thuyết pháp, lo lắng nói, làm như vậy quá nguy hiểm à, vạn nhất có tình huống gì, chúng ta nào có dư lực chiếu cố hắn á? Yên tâm, chiếu cố hắn nhiệm vụ giao cho ta. Mù Cụ Rổ lạnh nhạt nói, con dưới đáy nước bảo hộ một người, với ta mà nói không phải việc khó. Mù Cụ Rổ mở ra sức đẩy lồng bảo hộ, đem tiểu hài tử cùng nuôi xạ đám người đều bao bọc ở bên trong. Sau đó dùng vũ không thuật bay vào đáy nước. Đứa bé kia cao y na hó ghẹn tạ rổ quá chuyện như vậy, nhất thời sợ đến kêu to, che chính mình con mắt. Sàn gỗ đồng dạng sợ được sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, bất quá không nói gì mà thôi. Vọt vào đáy nước, bởi sức đẩy lồng bảo hộ tồn tại những cái này thủy chung không cách nào tới gần Mù Cụ Rổ. Tiểu hài tử vượt qua ngay từ đầu khủng hoảng phía sau, hài tử tâm tính đi lên, không khỏi ghé vào sức đẩy lồng bảo hộ bên trên. Nhìn phía ngoài con cá bơi qua bơi lại, sàn gỗ đổi qua kính nhi tới, đồng dạng rất ngạc nhiên, tò mò nhìn bốn phía. Nàng thấp giọng nói ra, kết giới này sao nhưng là cảm giác có chút bất đồng, Mù Cụ Rổ thật là nhân loại sao? Tại sao phải có như vậy? Thủ đoạn Ali giải thích, dường như là bởi vì hắn nắm giữ lực lượng cùng một dạng trừ yêu sư, pháp sư bất đồng, hắn cũng đang từ từ đem lực lượng của hắn giáo cho chúng ta. Nhưng là hắn nói phải biến đổi đến mức giống như hắn cường đại. Ít nhất phải vài chục năm võ thuật. Theo Mù Cụ Rổ đám người chậm rãi ẩn vào đáy nước, Mù Cụ Rổ chứng kiến dưới nước có một kết giới tựa như Mù Cụ Rổ sức đẩy lồng bảo hộ giống nhau đem thủy ngăn cản ở bên ngoài, bên trong rõ ràng nhìn ra có không khí. Mù Cụ Rổ trực tiếp dùng thuấn gian di động, mang theo Inuyasha đám người ẩn vào đi. Ở bên trong kết giới, có thể chứng kiến một tòa cung điện tọa lạc tại kết giới đích chính giữa gian, cung điện lối vào có hai cái tiểu lâu la ở coi chừng. Đứa trẻ kia sau khi thấy thất kinh, vội vã phục hạ thân tử nói, có yêu quái ở, cẩn thận. Mù Cụ Rổ nhàn nhạt nói ra, không phải hai cái tiểu lâu là sao? Có gì phải sợ? Vọt thẳng đi vào chính là. Vọt vào kết giới phía sau, bởi vì nơi này có không khí tồn tại, Mù Cụ Rổ đương nhiên chớ làm lại dùng sức đẩy lồng bảo hộ Inuyasha bọn họ. Hắn đem Inuyasha đoàn người ném tại chỗ, chính mình hướng cái kia hai cái tiểu yêu quái, đồng thời một đạo khí công ba đánh ra. Quanh ở Mù Cụ Rổ khi công ba trước mặt, cái kia hai cái tiểu yêu quái liền như giấy dán, trong nháy mắt tan thành mây khói, bọn họ đem coi chừng đại môn cũng nát bấy. Sàn gỗ cùng thôn trưởng nhi tử ở phía sau nhìn, đã trợn mắt hốt mồm, lực chiến đấu như vậy cùng với lực phá hoại lộ vẻ nhưng đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mù Cụ Rổ quay đầu lại, đang muốn bắt chuyện bọn họ đi vào chung, lại chứng kiến sàn gỗ bọn họ đứng ngơ ngác tại chỗ, vẫn không núp đích. Inuyasha cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ đám người phản ứng thì tốt hơn nhiều, cũng sớm đã chuyện thường ngày ở huyện, lướt qua mủ cụ rổ vọt vào trong cung điện. May mắn sản gỗ phản ứng không tính là chậm, rất nhanh thì cong lên đứa trẻ kia, một cái bước xa đuổi theo. Bên trong cung điện, một cái cao gầy nam tử ngồi xếp bằng, trang phục quả thực so với bình thường yêu quái chính thức rất nhiều, trên tay cũng cầm cùng loại pháp trượng dài binh khí. Từ mù cụ rồ đám người đi tới cái kia một khắc kia, hắn liền rất bình tĩnh, trên mặt nhìn không thấy một điểm biểu tình, dường như vừa rồi bị phá hư không phải của hắn cung điện một dạng, cho dù là mù cụ rồ, cũng nhìn không ra hắn là thật bình tĩnh hoặc bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nói ra, lại có người có thể tới cái này chủng địa phương, ta thật bất ngờ, mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì? Cùng lúc đó, Inuisa đã vọt tới mù cụ rồ cùng hay là thủy thần trong lúc đó. Inuisa rút ra thiết toái nha, để thiết toái nha khôi phục thành yêu đao cha nở dê thà y, nhìn về thủy thần nói ra, ngươi chính là con kia ăn thịt người yêu quái dám giả mạo thần linh yêu quái, lá gan có thể thật không nhỏ, ta làm thịt ngươi. Inuisa vung ra thiết toái nha, sắc bén đao phong lưới đao trực tiếp chém về phía cái kia thủy thần. Thủy thần vẫn như cũ ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, đưa tay cầm cái kia pháp trượng một dạng trưởng hình binh khí một đơ, rất dễ dàng liền để ở thiết toái nha. Inuisa thất kinh, nói, làm sao biết cái kia tự xưng là thủy thần gia hỏa bình tĩnh nói, chính là bán yêu cũng dám hướng thần xuất thủ. Hành thủy thần dùng sức chấn động, lập tức liền đem Inuisa chấn động bay trở về, trong tay hắn thiết toái nha cũng vì vậy rời tay bay ra. Ali thất kinh, nói, làm sao biết dĩ nhiên có yêu quái lực lượng so với Inuisa lớn như vậy, nhiều cho dù là Inuisa ca ca cũng không có thể làm được loại chuyện như vậy. Inuisa ca ca quả thực làm không được. Di Lặc Mị Rồ Củ trầm giọng nói, cái này thủy thần vũ khí trong tay đúng là thần gì đó, làm sao sẽ rơi vào một con yêu quái trong tay? Nguyên lai thủy thần không biết chạy đi đâu, lẽ nào bị không? Bốn giết sao? Làm sao có thể? Mù Củ Rồ chậm rãi đi lên trước, nói, lực lượng của thần liền xuất xứ từ món đó binh khí, miễn là còn cầm binh khí, lực lượng của hắn sẽ liên tục không ngừng dũng mãnh tiến lên ra. Hơn nữa ở trong nước, thủy thần cũng chiếm giữ tuyệt đối địa lợi. Không có bất kỳ người nào hoặc là yêu quái có thể ở trong nước đánh bại thủy thần. Mù Cụ Rồ, ý của ngươi là nói, cái này thủy thần liền là chân chính thủy thần? Thủy thần vốn chính là tà ác đồ đạc, Ga Ly hỏi. Ta cũng không có nói như vậy quá. Mù Cụ Rồ cười cái này nói ra, tuy là không có bất kỳ người nào hoặc là yêu quái có thể chính diện đánh bại thủy thần, thế nhưng ám toán vẫn là có thể, tỉ như tìm được thủy thần món vũ khí buông xuống cơ hội, đem vũ khí trộm đi. Liền có thể thay thế thủy thần, người này liền đúng như vậy đánh bại trước một đời thủy thần. Có thể là bởi vì giống nhau lý do, hắn không dám bỏ vũ khí xuống.